Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3975, Phi Kiếm Tiên Môn tồn tại cử động. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong toàn bộ Phi Kiếm Tiên Môn một mảnh xôn xao, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, đây là ý gì à, anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ nói chúng ta Phi Kiếm Tiên Môn thực sự có người đang giúp đỡ thôn thiên tộc sao? Cự thần tộc Thanh Răng Đại Nhân tự nhiên không có khả năng miệng rỗng răng trắng liền tới tìm tới Phi Kiếm Tiên Môn, hắn tất nhiên là trong lòng có phán đoán mới sẽ tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ nói muốn chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Trong Phi Kiếm Tiên Môn rất nhiều cường giả sắc mặt khó nhìn lên, thậm chí có ít người đều âm thầm vận chuyển lực lượng, tùy thời chuẩn bị phản kích cùng đào tẩu. Phi Kiếm Tiên Môn cũng không phải là linh giới thế lực nhỏ, mà là linh giới bên trong có thể xưng thế lực bá chủ cấp thế lực khác, cường giả nhiều như mây, trong đó lão quái vật cũng là vô số kể. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cùng cự thần tộc so sánh, nếu là một khi khai chiến, Phi Kiếm Tiên Môn có lẽ có thể thương tổn được cự thần tộc, nhưng cự thần tộc nhất định có thể diệt Phi Kiếm Tiên Môn. Huống hồ cự thần tộc uy danh thanh danh lan xa, Phi Kiếm Tiên Môn mặc dù có chút nội tình, nhưng cũng không nguyện ý cùng cự thần tộc khai chiến, nếu là một khi khai chiến, Phi Kiếm Tiên mấy ngàn vạn năm nội tình, chỉ sợ cũng muốn vừa tan lấy hết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại biểu Phi Kiếm Tiên Môn cùng Hoàng Kim cự thần đáp lời lão giả, hai mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Đúng như là Thanh Răng Đại Nhân nói, phóng nhãn toàn bộ linh giới ta Phi Kiếm Tiên Môn Phi Kiếm Chi Đạo, xác thực xem như riêng một ngọn cờ, nhưng là Thanh Răng Đại Nhân có thể đừng quên, lớn như vậy linh giới, tu luyện Phi Kiếm Chi Đạo cường giả cũng không ít. Những cường giả này bên trong, có lẽ liền có người có thể khống chế Phi Kiếm xuyên thủng tam giới lục đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Kim Cự Thần thanh âm lạnh lẽo. Coi như vậy, ngươi Phi Kiếm Tiên Môn cũng là khó thoát hiểm nghi, dù sao các ngươi là hiểm nghi lớn nhất, cũng là có khả năng nhất. Lão giả đáp, đúng là như thế, nhưng xin mời Thanh Răng Đại Nhân cho chúng ta một chút thời gian, Phi Kiếm Tiên Môn tất nhiên sẽ cho cự thần tộc một cái công đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, 10 năm sau đó ta về lại đến Phi Kiếm Tiên Môn, đến lúc đó nếu là Phi Kiếm Tiên Môn không cho được ta muốn đáp án, như vậy thì đừng trách bản tọa vô tình. Hoàng Kim Cự Thần hừ lạnh một tiếng, sóng âm khuếch tán, đem trong Phi Kiếm Tiên Môn một tòa xuyên thẳng mây xanh sơn phong ầm vang chém vỡ, cả kinh một đám Phi Kiếm Tiên Môn cường giả mặt lộ thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 năm thời gian, đối với linh giới chí cường giả bọn họ mà nói, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Đạo tôn cường giả liền có thể sống qua 5.000 năm tuế nguyệt, mà tu vi càng cao, sống sót tuế nguyệt liền sẽ càng lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa tiễn Hoàng Kim Cự Thần đi xa, một đám cường giả lúc này mới tới gần, quay chung quanh tại lão giả bên người, vội vàng hỏi. Tống trưởng lão phải làm sao mới ổn đây a? Tống trưởng lão, như vậy làm sao bây giờ? Anh nợ em một câu yêu thương. Vị lão giả này sắc mặt băng lãnh, âm thanh lạnh lùng nói. Gocchuyenaudio.com. Triệu tập trưởng lão các nghị sự, mặt khác xin tất cả bế quan trưởng lão toàn bộ xuất quan, 3 ngày sau tại Đăng Nguyệt Phong nghị sự ta đi mời Phi Kiếm Tiên Môn mấy vị lão tổ xuất quan. Đúng, nghe thấy tống trưởng lão an bài, chúng cường giả sắc mặt ngưng trọng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, yêu cầu Phi Kiếm Tiên Môn tất cả cao giai trưởng lão tiến về Đăng Nguyệt Phong, đồng thời yêu cầu bế quan trưởng lão lập tức xuất quan, càng là muốn đi thông chi Phi Kiếm Tiên Môn ẩn thế không ra lão tổ hiện thân, loại tình huống này sẽ chỉ ở Phi Kiếm Tiên Môn đứng trước tai họa diệt môn mới có thể xuất hiện. Sau 3 ngày, quần hùng hội tụ ở Phi Kiếm Tiên Môn Đăng Nguyệt Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Trưởng giáo ngồi ngay ngắn cao vị, một đám trưởng lão liệt vị hai bên. Đăng Nguyệt Phong đám mây phía trên, tầng mây dày đặc bên trong tản mát ra một cỗ vô hình uy áp, nếu có người ngẩng đầu nhìn lại tất nhiên có thể trông thấy trong đó có hơn 10 vị mơ hồ không rõ bóng người, vẻn vẹn nhìn một chút cái kia kinh khủng uy áp liền nhói nhói hai mắt không thể không cúi đầu tránh né. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng Nguyệt Phong bên trên tiếng nghị luận duy trì liên tục nửa ngày. Chủ yếu là hỏi thăm trong Phi Kiếm Tiên Môn có thể có người đang giúp đỡ thôn thiên tộc nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nửa ngày sau, vô luận là cao giai trưởng lão, vẫn là ẩn thế không ra lão tổ, đều thề thốt phủ nhận cùng thôn thiên tộc nhân có bất kỳ liên quan. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phi Kiếm Tiên Môn đều hiểu rồi, vấn đề không ra ở trong Phi Kiếm Tiên Môn, đó chính là ở bên ngoài Phi Kiếm Tiên Môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên tầng mây, một cái thoáng như thiên uy đồng dạng thanh âm truyền đến. Cự thần tộc Thanh Răng nếu đích thân đến, vậy hắn liền sẽ không nói láo, tất nhiên là có người dùng phi kiếm chi thuật trọng thương cự thần tộc chọc giận Thanh Răng, bây giờ chúng ta tinh tế kiểm tra, phi kiếm tiên môn bên trong cũng không có người bao che thôn thiên tộc nhân, như vậy chúng ta liền có thể đem ánh mắt đặt ở ngoại giới rồi. Thanh Răng nói đúng, lớn như vậy linh giới tu luyện phi kiếm chi thuật không ít người, có thể khống chế phi kiếm xuyên thủng tam giới lục đạo người lại không nhiều, người này tất nhiên tại linh giới bên trong đều có được thông thiên triệt địa lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này từ trưởng giáo phụ trách đi, từ bên trong phi kiếm tiên môn chọn lựa ra có thể tín nhiệm người, từ trưởng lão dẫn đội, đội thứ nhất đi linh giới bên trong tìm kiếm tu luyện phi kiếm chi đạo cường giả, dần dần đến nhà bái phỏng, đừng sợ tổn thương hòa khí, bây giờ phi kiếm tiên môn nhất định muốn cho cự thần tộc một cái công đạo. Đội thứ hai tiếp tục dò xét trong phi kiếm tiên môn phải chăng có người nói láo, nếu là người này thật là trong phi kiếm tiên môn người, vậy liền cần phải đem hắn cầm ra tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến mức đội thứ ba nhân mã, tới hạ giới, đi man cổ thế giới, tìm tới Thanh Răng trong miệng nói tới thôn thiên tộc nhân, nếu linh giới vị kia khống chế phi kiếm cường giả muốn cứu hắn, vị thôn thiên tộc nhân này tất nhiên cùng người này có không thể tầm thường so sánh quan hệ, chỉ cần bắt được vị thôn thiên tộc nhân này, vậy thì đồng nghĩa với là tìm được linh giới vị cường giả kia. Góc truyện audio.com Trong tầng mây người, thanh âm oanh như tiếng sấm, uy nghiêm bá đạo, nghe được phía dưới một đám cường giả không dám có chút bất kính. Anh nợ em một câu yêu thương, cần tuân lão tổ pháp chỉ, trưởng giáo xuất lĩnh một đám trưởng lão nhao nhao cúi đầu đáp. Anh nợ em một câu yêu thương, tùy theo tầng mây tản ra, trong đó hơn 10 vị bóng người tiêu tán không còn, chẳng biết đi đâu. Sau 3 ngày, trong phi kiếm tiên môn chấn động, chấp pháp đường trưởng lão thủ lĩnh quét sạch trong phi kiếm tiên môn tất cả mưu phản người, quản chi là những tông môn khác phái tới nội ứng, cũng đều cầm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo còn có 2 đội nhân mã tuần tự rời đi phi kiếm tiên môn. Trong đó một đội từ trong phi kiếm tiên môn trưởng lão các đại trưởng lão lĩnh đội, hơn 10 vị trong phi kiếm tiên môn đức cao vọng trọng tu vi che trời trưởng lão đi theo, đi vào linh giới, chẳng biết đi đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng một đội cũng là cường giả nhiều như mây, nhưng thực lực tổng hợp lại là không cao, từ mấy vị trưởng lão dẫn đội, còn có hơn 10 vị trong phi kiếm tiên môn đệ tử thiên tài đi theo, nghe nói là ra ngoài du lịch nhưng có chút biết rõ nội tình người minh bạch. Đội nhân mã này rời đi phi kiếm tiên môn thời điểm, đi trong bảo khố lấy đi vượt qua vũ trụ bảo vật, rất nhiều người đều đang suy đoán, bọn hắn là muốn đi hạ giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều ngày về sau, linh giới nơi nào đó. Một vùng núi mũi nhọn toát ra biển mây, ở trong đó chóp đỉnh một ngọn núi phía trên, một vị lão giả cùng một vị lão ẩu ngồi đối diện đánh cờ vây. Anh nợ em một câu yêu thương, Thanh Răng đi phi kiếm tiên môn rồi. Lão ẩu rơi xuống một viên bạch tử thản nhiên nói. Người có phải hay không dùng phi kiếm chi thuật âm thầm tương trợ qua lâm bạch? Lão giả kia vê cờ nhíu mày khổ tư đối sách do dự chậm chạp không cách nào đánh xuống con cờ, một bên đáp lại nói. Nếu ta không một kiếm chém tới vị nào cự thần hơn phân nửa tu vi, Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão ẩu chậm chậm mà nói. Ngươi mặc dù trợ Lâm Bạch vượt qua một kiếp nhưng cũng vì hắn đưa tới phiền phức ngập trời. Đúng, lão giả đánh xuống con cờ, đánh trúng bàn cờ truyền đến một tiếng vang giòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.